Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4209, tìm người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đâu phán đoán đi ra có thân phận kẻ có tiền liền từ bọn hắn trên người phát ra đi ra tư thế. Còn có mơ hồ, nhìn người loại kia khinh miệt ánh mắt liền biết rõ không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Vợ chồng hai người cố ý giảm xuống tồn tại cảm giác. Bởi vậy, những cái kia lưu ý đến bọn hắn người, quét sạch qua đây liếc mắt, liền vội vã liếc qua, ngẫu nhiên có nhạy cảm phát giác cái gì, cũng chỉ là quay đầu nhiều nhìn một chút, sau đó, như không có việc gì chuyển khai ánh mắt. Tản bộ một vòng, Mặc Liên Thành khu xử xe ngựa. Tiến vào một gian khách sạn hậu viện, mở hai gian nhã phòng. Đem thiếu niên an bài tiến vào trong sương phòng, giữ lại tiểu nhị hỏi chút mà nói, lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, lại thưởng chút tiền. Sau nửa canh giờ, tên nào đó đuổi tiểu nhị, cho dưới cấm chế đem thiếu niên xương phòng cho niêm phong lại, mới cùng khúc đàn nhi từ khách sạn cửa ra vào ra ngoài. Hai bên đường phố, bày đầy các thức mua bán sạp hàng. Thú vị là, ăn khớp cái này giới vực sinh tồn quy tắc, tiểu thương bọn họ phần lớn là bán một chút sơn dã bên trong bắt tiểu trùng, hoặc là lắp lấy côn trùng cái bình. Không mua cũng qua đây nhìn xem a hát, cái này một đầu côn trùng độc tính siêu cường. Phù hợp luyện cổ. Nhà ta cái bình nổi danh khối lượng có cam đoan, đông ấm hè mát, cổ trùng ở bên trong, tuyệt đối thoải mái dễ chịu. Mới bắt minh trùng, còn không có nhận chủ, muốn mua mau tới, tiểu thương bọn họ tranh nhau gào to, một bộ phồn hoa cảnh quan. Khúc đàn nhi nghe, phì cười không được, cái kia bán cái bình, xác định là bán cổ trùng ở cái bình, mà không phải sủng vật ở cái bình. Mặc Liên Thành cũng hơi hơi câu môi. Cười cười nói, bất quá là cái bình thôi, chỉ cần không phải chân chính độc tính mãnh liệt cổ trùng, đồng dạng cái bình liền đầy đủ dùng. Khúc đàn nhi gật đầu, vợ chồng hai người lại đi một đoạn đường. Căn cứ điếm tiểu nhị kia nói, mấy ngày trước đó, xác thực, Đông Thành bất thình lình đến mấy người trẻ tuổi, sử dụng là một chút cổ quái chiêu số. Sau đó, bởi vì từng cái dung mạo kỳ tuấn vô cùng, thậm chí, dẫn tới mấy vị tông môn tiểu thư vì bọn họ ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá, sau cùng, đến tột cùng hoa rơi nhà ai, tiểu nhị cũng không quá rõ ràng. Bởi vì, lúc ấy, sự tình làm lớn, còn dẫn tới lục tông người môi giới tham gia. Người môi giới, tại Trung Quốc cổ đại, liền là cái làm nhân khẩu mua bán. Nhưng ở cái này giới diện, quyền lợi tương đương với chính thức. Tất nhiên mang theo chính thức sắc thái. Liền khó tránh khỏi có chút tông môn sinh ý, tỉ như, một ít thông qua người môi giới quăng vào tông môn nhân, một khi có không hài lòng địa phương, có thể lần nữa thông qua giao nộp đầy đủ tiền, khác ném cái khác tông môn. Tình hình này, liền giống như là làm việc đi ăn máng khác, không hài lòng, người có thể đổi việc. Bất đồng là, người ở hiện đại, đi ăn máng khác không cần giao nạp thập A phí tổn, bên này nhưng đến hiếu kính một khoản tiền. Đương nhiên, cái khác tông môn có chịu hay không muốn ngươi, có thể hay không đem người làm vô gian đạo đến xem, đó là một chuyện khác. Đồng thời, gặp gỡ không có tông môn người, người môi giới đều cho quản bên trên một ống, mạo xưng ở trong giới. Dù sao ở chân hoàng giới, không có tông môn người là không bị cho phép. Tỉ như giống tình hình, liền cùng Tần Lĩnh bọn người đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mới có thể ở tranh chấp lên lại không cách nào giải quyết thời điểm, tạm thời do người môi giới tham gia. Điều tra qua sau, có tông môn, liền biết bị thả đi. Nếu là không có tông môn, liền biết gặp phải bị cưỡng bức gia nhập tông môn kết cục. Còn có một loại, là trực tiếp bị người mang đi, làm nô bộc. Mà tiểu nhị ý tứ, là không xác định Tần Lĩnh bọn người, có hay không bị người nào mang đi, nhưng là, hắn nói lúc ấy có người môi giới tham gia. Như thế, bọn hắn muốn biết những người kia hạ lạc, chỉ cần phải đi người môi giới nghe ngóng một chút liền có thể. Cách chương